Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, Ngân Nguyệt thần quang bao bọc. Cẩn thận, Tuyết Đế hoảng sợ nói, quang mang này tới đột nhiên, thậm chí nàng đều chưa kịp phản ứng, mà lại quang mang này cho nàng to lớn uy hiếp cảm giác. Thân ở sinh mệnh của mình trưởng khống thần vực. Vân Băng lại làm sao có thể không có phát giác, khinh thường cười một tiếng, toàn bộ thân thể xương tản mát ra hào quang màu bích lục. Bích cơ cái kia tuyệt mỹ bóng người hiện lên ở Vân Băng sau lưng. Cái kia màu xanh biếc như là như bảo thạch cánh phát triển đến. Huy sái quang huy bao phủ Vân Băng, hồn cốt kỹ, mệnh chi ngự, cái kia cường thịnh hào quang màu bạc đánh vào quang huy phía trên. Quang huy thậm chí không có nổi lên một tia gợn sóng. Quang huy quang mang hào phóng, cái kia cường thịnh quang mang rẽ ngoặt, đảo ngược lấy lồng ánh sáng màu trắng công kích mà đi. Mệnh chi ngự thế nhưng là nắm giữ bắn ngược năng lực a. Lồng ánh sáng bên trong bắn ra hào quang màu bạc này, lão giả tóc bạc quá sợ hãi. La Thất Thanh nói, không, điều đó không có khả năng. Hào quang màu bạc đánh vào lồng ánh sáng màu trắng phía trên, để lồng ánh sáng màu trắng nổi lên màu trắng gợn sóng. Công kích sau đó, lồng ánh sáng màu trắng đã kinh biến đến mức 10 phần ảm đạm, dường như đâm một cái liền sẽ nát đồng dạng. Tuyết Đế khẽ cau mày, bước về phía trước một bước, màu băng lam băng toàn kiếm tại trong tay nàng ngưng tụ. Hồn hạch lần nữa hiện lên, làm đến băng toàn kiếm uy thế càng thêm cường đại. Băng hào quang màu xanh lam xẹt qua, không gian làm sụp đổ. Lồng ánh sáng bên trong, tóc bạc sắc mặt ông lão biến đổi. Thất Thanh nói, không tốt, ngay tại thanh âm hắn rơi xuống một khắc này, lồng ánh sáng màu trắng cứ như vậy phá nát. Độc bất tử tự bảo sao mà cường đại, tăng thêm Tuyết Đế lĩnh vực cũng một mực tại công kích lồng ánh sáng màu trắng. Dù cho nó phòng ngự lực cường đại, lại kiên trì bao lâu thời gian? Kỳ thật còn có Vân Băng vừa mới xếp bắn ngược lão giả tóc bạc một kích kia. Vân Băng cũng không biết, lão giả tóc bạc cũng là hoàng thất cung phụng điện điện trường. Cũng có thể nói là viện trường, là một tên 10 cấp hồn đạo sư. Nếu như nói cấp 9 hồn đạo sư một mình chiến lực nhiều lắm là có thể ngăn chặn siêu cấp đấu la, như vậy 10 cấp hồn đạo sư thì có năng lực cùng cực hạn đấu la chống lại. Có thể nói, Khổng Đức Minh thì là Nhật Nguyệt Đế Quốc lớn nhất át chủ bài một trong. Lồng ánh sáng sau khi vỡ vụn, Vân Băng lạnh lùng nhìn về phía Khổng Đức Minh, chỉ thấy Khổng Đức Minh mặc trên người một kiện kỳ dị bộ giáp màu bạc. Hắn cái này bộ giáp màu bạc hiện ra vì mặt kính kiểu dáng. Trước ngực có một khối theo chỗ ngực một mực kéo dài đến bụng dưới to lớn bảo thạch. Khối này bảo thạch cũng hiện ra vì bạc sáng chói. Tại phía sau hắn là cung đình hồn đạo sư đoàn còn sống người. Bọn họ cùng một chỗ hướng về Khổng Đức Minh bắn hồn đạo xạ tuyến. Sau đó từ chỗ ngực to lớn bảo thạch hấp thu, lại bắn ra cái này kinh khủng nhất kích. Đây là dẫn đạo liền động công kích hồn đạo khí. Khổng Đức Minh xưng nó là cấp 11 hồn đạo khí nếu như có đầy đủ hồn đạo xạ tuyến tụ tập. Hắn tin tưởng căn này hồn đạo khí sức mạnh công kích có thể siêu việt cực hạn đấu la. Đáng tiếc đã còn sống hồn đạo sư không nhiều, chỉ là để vừa mới công kích đạt đến cực hạn đấu la toàn lực nhất kích, nhưng cũng đã đầy đủ cường lớn, ở trong đó liên quan đến phức tạp không gian trưởng khống. Thậm chí ngay cả Vân Băng đều không có đạt tới loại tình trạng này. Tuyết Đế cũng nên kém một chút. Khổng Đức Minh bị Vân Băng nhìn có khủng hoảng. Vân Băng thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị. Đôi mắt của hắn ánh sáng nhạt lóe lên, một đạo hồn đạo quang dây thừng không sai xuất hiện, hướng về quất tử mà đi. Không sai, cũng là quất tử, hắn phải dùng quất tử uy hiếp mọi người. quất tử thế nhưng là mang thai Sử Lai Khắc Cao Đồ hài tử. Mà Sử Lai Khắc Cao Đồ lại cùng cái kia Vân Băng quan hệ rất tốt. Đây là một cái sống sót cơ hội. Vừa mời hắn thì phát hiện không đúng. Thực lực càng thấp người, tử vong càng nhanh. Quất tử đâu? Trên người nàng mặc dù có cấp 9 hồn đạo khí hộ thân, nhưng là thực lực của bản thân nàng thế nhưng là không cao a. Kết quả đây, cao hơn quất tử thực lực thất, 8 hồn đạo sư đều đã chết mấy cái, quất tử lại một chút sự tình cũng không có. Hắn không biết Vân Băng là đang do dự, thế mà hắn lại không để ý đến một việc. Lồng ánh sáng màu trắng đã vỡ, cũng mang ý nghĩa Vân Băng bọn họ có thể đặt chân trong hoàng cung. Chỉ thấy Tuyết Đế nhẹ nhàng điểm ra ngón tay, một luồng băng hào quang màu xanh lam lóe qua, trực tiếp đem Khổng Đức Minh đóng băng tại chỗ đó. Đây chỉ là cực hạn chi băng, còn chưa tới nơi độ không tuyệt đối. Khốn không được Khổng Đức Minh nhiều hơn thời gian, nhưng là cũng đầy đủ. Nháy mắt sau đó, Tuyết Đế đi tới quất tử bên người, sau đó quay trở về Vân Băng bên người. Khổng Đức Minh phá băng mà ra, nhìn lấy Tuyết Đế bên người quất tử, sắc mặt rất khó coi, cắn răng một cái về sau, một đoàn mãnh liệt hào quang màu bạc từ trong tay của hắn nở rộ ra. Trong nháy mắt triển khai hóa là một cái to lớn lồng ánh sáng màu bạc đem Vân Băng cùng Tuyết Đế bọn người bao phủ ở bên trong, bị Khổng Đức Minh như thế một làm, cũng không có vừa mới bầu không khí. Hoắc Vũ Hạo tiến lên dắt Đường Vũ Đồng tay, Hạo Đông chi lực tự nhiên lưu chuyển. Đường Vũ Đồng nhíu mày vùng vẫy một hồi, bất quá Hoắc Vũ Hạo nắm thật chặt, do dự một chút liền từ bỏ. Quất tử sự tình trách ai? Quái Hoắc Vũ Hạo sao? Hắn cũng không biết, trí nhớ của nàng cũng không có khôi phục bao lâu thời gian. Là tại 3 tháng trước tự nhiên khôi phục, không nghĩ tới cái này mới không có bao lâu thời gian thì phát sinh chuyện như vậy. Đây là cái gì? Vân Băng khẽ nhíu mày. Tuyết Đế cũng là sử dụng lực lượng lĩnh vực bắt đầu đối lồng ánh sáng màu bạc phát động công kích. Nhưng lồng ánh sáng màu bạc thật dài có co giãn một dạng, mở rộng đến né tránh Tuyết Đế công kích, cũng có hào quang màu bạc lập lòe. Sau đó Tuyết Đế công kích cứ như vậy biến mất. Đây là không gian chi lực. Tra ra cái này lồng ánh sáng màu bạc đặc tính về sau, Tuyết Đế liền đã có tự tin, vươn tay ra một vòng vầng sáng màu bạc bỗng nhiên xuất hiện tại vầng sáng không gian xung quanh không ngừng nứt toác. Đón lấy vầng sáng màu bạc trung ương xuất hiện một đoàn ngân sắc quang mang đen như mực, vết nứt không gian càng thêm dày đặc. Sau cùng, tại hào quang màu bạc chung quanh từng đóa tuyết hoa xuất hiện, hiện lên hình dạng xoắn ốc, xoay tròn, biến mất, xuất hiện, thì làm sao lặp đi lặp lại. Sau một khắc, vầng sáng màu bạc cùng quang mang bị Tuyết Đế đập ra. Những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, sinh ra to lớn hấp lực. Rốt cục, lồng ánh sáng màu bạc trong nháy mắt bị xé nứt ra ngoài. Tuyết Đế nhạt tiếng nói, nghe vậy, mọi người ào ào theo lồng ánh sáng màu bạc vết nứt bước ra. Thấy thế, Khổng Đức Minh mắng thầm, đáng chết, không có cực hạn đấu la mà nói bọn họ một cái cũng ra không được. Đây là 10 cấp hồn đạo khí, ngân nguyệt thần quang bao bọc, mặc dù là thuộc về loại hình phòng ngự hồn đạo khí, nhưng 10 cấp hồn đạo khí, năng lực của nó tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như không có nắm giữ không gian chi lực cực hạn đấu la tại, hắn tự tin cho dù là 10 mấy, thậm chí trên 100 tên 98 cấp siêu cấp đấu la công kích, cũng sẽ không đánh vỡ ngân nguyệt thần quang bao bọc. Bởi vì ngân nguyệt thần quang bao bọc lớn nhất đại ảo nghĩa cũng là mượn nhờ không gian chi lực. Vô luận tao ngộ cường đại cỡ nào công kích, đều có thể đem đạo nhập không gian bên trong, bị phá ra ngân nguyệt thần quang bao bọc lúc này thu nhỏ về tới trở lại Khổng Đức Minh trên thân, đem hắn bao phủ, Tuyết đế sắc mặt vừa liếc một số. Hết lần này tới lần khác lúc này. Nhật Nguyệt Hoàng Cung, Cương Thiết Chi Xâm đợt thứ ba công kích đến. Điều này cũng làm cho Vân Băng xác định. Những cái này hồn đạo khí là tự mở. Băng vầng sáng màu xanh lam lần nữa bị tuyết đế dùng ra. Tiếng oanh minh vang lên. Đỡ được lần này công kích. Tuyết đế thân thể hơi hơi lung lay hai lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?